Kiếm tốt quá hà. Chương 381, nhao nhao hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381, nhao nhao hỗn loạn tương tự tranh chấp. Tại ngoại kiếm trúc cơ quần bên trong chỗ nào cũng có. Ăn năn hối lỗi một đời đại sư huynh hoành không xuất thế về sau. Chất vấn cùng ủng hộ chính là vĩnh viễn giai điệu. Theo không một nhật ngừng lại qua. Ủng hộ không hề nghi ngờ chính là bên ngoài lướt tu sĩ làm chủ thể bầy tu sĩ. Nhà mình trận doanh gia nghiêu bí nhân vật. Kia là nhất định phải ủng hộ. Đến mức những cái kia nghi vấn. Nhân gia bảng xếp hạng đều thừa nhận sự. So tài một chút cái bướm. Hoài nghi chủ yếu là ngũ hoàn bản thổ tu sĩ. Bọn hắn có chút không thể chịu đựng kẻ ngoại lai so với bọn hắn thực lực cường đại hơn sự thật. Mà đến từ hiên viên lão gia thanh không tu sĩ tác phần lớn bảo trì trung lập. Cũng không phụng nghênh, cũng không bôi đen. Bọn hắn chỉ là kiêu ngạo chính mình tu hành. Mặc kệ giữa thiên địa phát sinh biến hóa gì. Sư tỷ, làm một đầu đi. Đối phi kiếm có lợi ích rất lớn. So chúng ta hiên viên mạnh hơn nhiều đâu. Bên ngoài tranh cãi ngất trời. Trong động phủ lâu tiểu ất là từ chối nghe không nghe thấy. Hướng sư tỷ Yên Du biểu hiện ra hắn tại ngôi kiếm sơn làm được hộp kiếm. Yên Du cực kỳ nóng mắt. Bất quá cũng biết chính mình không có gì cơ hội. Theo thực lực đến luận. Hiên viên ngoại kiếm mạnh hơn nàng kiếm tu vô số. Nàng cũng làm không được lâu tiểu ất như vậy đại công lao. Mà lại nàng trên cơ bản cũng không có gì cơ hội đi nhị hải. Không tới phiên nàng. Chúng ta kiếm tu. Không luyến đồ vật. Lâu tiểu ất tự đánh gãy nàng. Tốt tốt. Sư tỷ chúng ta tại tự mình trường hợp cũng không cần nhắc tới những đạo lý lớn này tốt a. Cái gì là đồ vật? Phi kiếm chẳng lẽ cũng không phải là đồ vật? Kiếm hoàn không phải. Hà tất để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? Chỉ cần sư tỷ bảo ta một tiếng đại sư huynh. Chờ ta về sau xuất quan. Nhất định dẫn ngươi đi một chuyến nhị hải. Ta cùng ngôi kiếm sơn một cái oan đại đầu sư thúc có giao tình. Yên Du tựu chăm chú nhìn hắn. Sư đệ, người muốn làm sư huynh. Đó là không có khả năng. Lâu tiểu ất tựu ha ha cười. Hắn không có đại sư huynh nghiện. Bất quá sư tỷ càng là kháng cự. Hắn càng mạnh hơn. Hắn nơi này lắc mình biến hóa. Từ nhỏ, mẫu, gà biến thân kim phượng hoàng. Duy chỉ có hắn tại hiên viên hai cái này bằng hữu không cảm giác kinh ngạc. Tiểu tử này đủ loại thần kỳ sớm tại lang lĩnh 5 năm tựu sớm có dấu hiệu. Hiện tại chim ưng con dương cánh. Không có gì có thể lấy ngăn cản hắn. Yên ba không đến xem hắn. Còn bầy sư huynh giá đỡ đâu. Cũng không biết ngoại kiếm đại sư huynh uy thế tại nội kiếm trước mặt có được hay không dùng. Đoán chừng là khó dùng a. Yên ba mấu chốt là bị thương rất nặng. Hắn có dự cảm. Hiện tại đã đánh không lại cái này đã từng tiểu sư đệ. Cho nên không bằng không gặp. Yên Du tửu không quan trọng. Nàng không có Yên ba loại kia không hiểu thấu tự tôn. Thủy chung coi lâu tiểu ất là làm sư đệ. Mặc kệ thực lực của hắn bây giờ cao bao nhiêu. Bên ngoài có chuyện gì muốn làm a? Ngươi bây giờ mục tiêu quá lớn. Ra ngoài thị phi nhiều. Có gì cần xử lý. Ta cùng Yên ba đều có thể thay ngươi đi một chuyến. Dù sao chúng ta bây giờ cơ bản đều chạy ở bên ngoài. Cũng rất ít có lúc ngừng lại. Yên ba cùng Yên Du đều đã tiếp cận trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Cho nên đối bọn hắn tình huống hiện tại đến nói. Tu vi không trọng yếu. Trọng yếu là tại kinh lịch chung thu hoạch tâm tính thượng đột phá. Cùng mấu chốt nào đó cơ duyên. Trúc cơ có trúc cơ đan. Nhưng kim đan nhưng không có kim đan đan có thể ăn. Trong này tràn đầy thần bí biến số. Không có quy tắc có sẵn mà theo. Lâu tiểu ất cố tình trầm ngâm. Ta có cái nhị cữu. Mấy chục năm không thấy. Cũng không biết cái kia cả một nhà hiện tại sống hay chết. Làm phiền ngươi đi một chuyến đê tam tinh thể đi. Cũng không xa. Chừng trăm năm lộ trình. Cũng không cần vừa đi vừa về báo ta. Thiêu chú hương liền tốt. Yên Du đưa tay tựu đánh. Lâu Tiểu Ất xa xa nhảy ra. Cười ha ha. Ta một người cô đơn. Nào có cái gì việc tư phải xử lý. Sư tỷ hà tất lo lắng cái này. Ngược lại là ngươi thật đến ngôi kiếm sơn. Còn cần suy nghĩ thật kỹ làm sao làm cái hộp kiếm vấn đề. Ta ra cái chủ ý, ngôi kiếm sơn bên kia lưu manh nhiều. Muốn không ngươi liền dứt khoát gả đi. Kia liền cái gì cũng có. Khoái hoạt thời gian cuối cùng không nhiều. Gặp nhau cũng rất ít. Tựu liền Lăng Nhược Phong nhóm người kia cũng không dám tùy tiện mời hắn. Hắn đã không phải là cái kia đã từng không có tiếng tăm gì tiểu sư đệ. Mà là Thiên Tú Phong hơn 20000 trúc cơ kiếm tu đại sư huynh. Trong này chênh lệch cực lớn. Lâu Tiểu Ất ngược lại sẽ không cho là mình tựu đến cỡ nào bất đồng. Nhưng ở những người khác xem ra, địa vị kẻ biến tựu đại biểu rất nhiều. Không phải chi tâm bằng hữu. Chậm rãi, cuối cùng rồi sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Hắn sẽ không cố ý lấy lễ hạ giao. Người khác cũng sẽ không một vị phụng nghênh. Chính là như vậy. 3 năm sau hiên viên ngoại kiếm tiểu bì. Hắn không có tham gia. Trên thực tế, không chỉ có hắn đại sư huynh này không có tham gia. Tựu liền nhị sư huynh tam sư huynh bao quát tất cả trên bảng xếp hạng nhân vật đều không có tham gia. Đối chân chính kiến thức rộng rãi tu sĩ đến nói. Kiếm tu cùng kiếm tu giao đấu thật sự là ý nghĩa không lớn. Bọn hắn dùng đều là đồng dạng lý niệm. Xấp xỉ hệ thống. Sai kém phảng phất chiến thuật. Đồng dạng dũng mãnh không sợ phong cách. Đánh đến cuối cùng kỳ thật chính là so với ai khác phi kiếm khắc lục kiếm trận nhiều nhất. Càng nhanh, càng nặng, chân chính cân nhắc kiếm tu tấm gương. Là pháp tu, đáng tiếc, pháp tu sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới cho bọn hắn đương mài kiếm thạch. 5 năm sau, một nhóm ngôi kiếm sơn ngoại kiếm đến hiên viên giao lưu học tập. Lâu Tiểu Ất đồng dạng không có tham gia. Khả năng cũng là đạt được ngôi kiếm sơn thượng tầng nhắc nhở. Nhất quán phách lối ngôi kiếm tu môn cũng không có đưa ra cùng Lâu Tiểu Ất tranh tài. Chỉ là như bọn hắn mỗi lần tới làm như thế. Bà hiên viên ngoại kiếm môn hung hăng giáo huấn một trận. Cũng bao quát nhị sư huynh môn. Kiếm khí sung tiêu các là vui với nhìn thấy những này. Cái này có trợ giúp hiên viên ngoại kiếm môn nhận rõ thực lực của mình. Không muốn dựa vào hiên viên tên tuổi ở bên ngoài nghênh ngang mạnh mẽ đâm tới. Đối với Lâu Tiểu Ất, sùng tiêu các sư thúc phảng phất quên người như vậy. Cùng ngôi kiếm sơn kim đan trưởng bối phạm vào đồng dạng mau bệnh. Bọn hắn không phải quên, mà là ma can đánh lang hai đầu sợ. Hiên viên sợ cái này có chút không quá đáng tin cậy đại sư huynh vạn nhất thua. Hiên viên ngoại kiếm thật vất vả mới đề chấn lên sĩ khí lại hội xa sút xuống dưới. Bọn hắn đã coi Lâu Tiểu Ất là làm một cái cọc tiêu. Một chương danh thiếp, thật có thể không thể đánh không trọng yếu. Xếp hạng ở chỗ này, chính là tuyên truyền đối tượng. Ngồi kiếm sơn thì là biết rõ đánh không lại. Cho nên dứt khoát không đề cập tới. Ai cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới bị đánh. Cho nên, trốn tránh điểm tốt, khoảng thời gian này bên trong, Tây vực có vô số cái trẻ tuổi cường giả các loại tụ hội. Trên bảng xếp hạng hạ, hữu hảo thế lực ở giữa. Đối chọi gay gắt không có hảo ý, ban thưởng phong phú. Dụ hoặc tràn đầy, các loại, cơ hồ mỗi lần tụ hội đều cố ý hướng hiên viên ngoại kiếm trúc cơ đại sư huynh hạ mời. Đều bị kiếm khí sung tiêu các dùng các loại lấy cớ từ chối. Trên một điểm này, Cổ Minh đáp ứng hắn. Thật tựu làm được, nhưng lần này, hắn rốt cục không có né. Cổ Minh tự mình kiếm phù truyền tin. Nhường hắn chuẩn bị sau đó sắp bắt đầu hiên viên nội ngoại kiếm đối kháng. Đây là một cái cổ lão lâu đời truyền thống. Không giống với Lâu Tiểu Ất lần trước cùng nội kiếm tiểu đà tiểu nháo. Vậy cũng là trúc cơ tân thủ ra oai phủ đầu. Không có nghĩa là cái gì. Lần này đối kháng, Tân thủ lão thủ cũng không có tư cách tham dự. Có tư cách tham gia đều là nội ngoại kiếm trung tại trên bảng xếp hạng nhân vật. Mặc kệ ngươi là xếp số 1, vẫn là sắp xếp 1000. Không có một cái có thể tránh quấy rầy. Cách chương.